Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 11, mất khống chế, 2, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa quán ba mở ra, mọi người đều dừng tất cả hoạt động lại nhìn về phía cánh cửa. Họ đều bất ngờ vì họ nhìn thấy một cô gái có một vẻ đẹp không thuộc về nơi này. Cô mặc một bộ đồ thật quyến rũ nhưng đôi mắt to tròn long lanh. Cùng khuôn mặt ngây thơ. Khiến cho cô trông như một nàng tiên lạc vào nơi hắc ám vậy. Từ khi cô bước vào đều hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác như thể đây là lần đầu cô đặt chân đến đây vậy. Đúng đây là lần đầu cô đặt chân đến đây nếu không phải Thiên Tuyết Linh bạn thân của cô vừa mới thất tình đến đây uống rượu đập phá bị. Người khác bắt thì cô cũng không đến đây đâu. Còn bộ đồ Epsilon Mei ở đâu ra ư? Bộ đồ này là do cô thấy nó đẹp nên mua, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới nó. Dò mãi kiếm người nên cô không biết có một người nhìn cô và nở một nụ cười đầy tính kế. Cô đang đi kiếm người thì cảm thấy có người theo sau mình. Cô quay lại lên tiếng hỏi. Ai, đờ, chưa nói hết câu thì cô cảm thấy trước mắt mình là một màu đen. Khi thấy cô ngất xỉu thì có hai người đàn ông với khuôn mặt có một vết sẹo dài từ ngay mắt xuống tới má. Tên thứ nhất hỏi, đại ca làm vậy có ổn không? Từ trước tới nay hắn không có chạm qua phụ nữ nào mà. Tên được gọi là đại ca nghe vậy thì bật cười. Một cô gái xinh đẹp như vậy nếu hắn còn từ chối nữa thì hắn không phải là đàn ông rồi. Thôi không nhiều lời nữa, cho cô ta uống thuốc đi. Nhớ loại mạnh nhất đó. Dạ, tên kia trả lời. Thế là hai tên đó khiêng Phương Thanh Nhã đến phòng 1003 VIP. Đây là phòng mà người đàn ông được gọi là hắn, trong lời nói tên kia. Cạch cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông có khuôn mặt hại nước hại dân cùng với máu tóc nâu chưa khô của mình bước ra. Trên người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ở dưới còn ở trên thì không có gì hết. Phải nói là người đàn ông này có một thân hình gợi cảm. Mà người đàn ông này không phải ai khác chính là Lãnh Ngạo Thần. Anh bước ra thấy có một người con gái đang nằm quay lưng về phía anh. Anh chán ghét nhíu mày và nói. Cô là ai? Cô mau cút khỏi mắt tôi. Anh lạnh giọng ra lệnh. Đối với anh chỉ có một mình Nhã Nhi mới có tư cách nằm trên giường của anh, còn những người đàn bà khác đối với anh chỉ là rác rưởi thôi, không xứng. Để anh bận tâm, nhưng anh bất động khi người con gái ấy ngồi dậy và nhìn anh. Vì người con gái ấy là Phương Thanh Nhã. Nhã Nhi, người con gái anh nguyện đem cả tính mạng của mình dâng lên cho cô. Còn cô nghe tiếng nói quen thuộc thì bật người dậy, nhưng do tác dụng của Xuân Dược nên cô không nhìn thấy được cảnh vật trước mắt, cô chỉ biết mở. Miệng nói. Nóng, nóng, quá, tay cô bắt đầu tự xé quần áo của mình. Thấy hành động của cô, Lãnh Ngạo Thần hoảng sợ chạy lại cầm lấy tay cô và hỏi. Nhã Nhi em làm sao vậy? Khi cảm nhận được hơi thở nam tính nên cô lấy tay ôm cổ anh, dùng ngực của mình cọ vào thân thể anh và nói. Nóng, cho, tôi, Nghe tiếng dê y gì của cô, anh liền biết cô đã bị Hạ Xuân Dược, hơn nữa đây là loại mạnh nhất chỉ có hoan ái mới có thể giải dược. Anh kéo cô ra khỏi người và nói. Nhã Nhi em biết tôi là anh không? Cô nghe tiếng nói quen thuộc liền mở mắt ra, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc liền mở miệng nói. Ngạo Thần, em muốn, anh, câu nói này đã khiến cho anh mất hết lý trí. Anh liền mở miệng và nói. Là em yêu cầu, liền dùng môi mình áp lên môi cô, anh liếm môi cô từng chút một. Do tác động của thuốc nên cô quàng tay lên cô anh và điên cuồng đáp lại. Thấy cô đáp lại anh càng điên cuồng mút lưỡi anh càng quét trong khoang miệng cô. Anh bắt lưỡi cô phải cùng mình nhảy múa. Tay anh bắt đầu không yên phận. Sờ lung tung trên thân thể cô. Anh buông tha cho môi cô, bắt đầu hôn xuống dưới, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết hôn màu đỏ. Những vết hôn đó nhưng tình yêu anh dành cho cô vậy. Anh hôn đến ngực cô thì dừng lại và ngước lên nhìn cô nói. Nhã Nhi em thật là gợi cảm. Em khiến anh phát điên mất. Cô nghe anh nói thì cúi xuống nhìn anh định nói gì đó, nhưng khi ra khỏi miệng là những tiếng dê y gì. Ha, a hát, vì anh đã ngậm một bên ngực của cô mút. Tay anh xoa nắn bên còn lại. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuồn chụt và tiếng rên tạo nên một không gian đầy dâm mỹ. Khi chơi chán, anh bắt đầu di chuyển xuống khu rừng rậm thần bí chưa được ai khám phá của cô. Tay anh mò vào chỗ thần bí của cô. Cảm thấy có đồ vật lạ xâm nhập vào. Cô lên nói. Đừng, mau lấy ra. Nhưng vào tay ai đó thì thành tiếng dê y gì cổ vũ. Nghe cô nói vậy anh càng ra sức cho ngón tay mình ra vào. Đến khi cảm thấy đủ ẩm ướt rồi anh bắt đầu rút tay ra và cởi khăn tắm trên người mình. Cảm thấy phía dưới trống rỗng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, hai chân cô cọ sát lại với nhau, miệng dê y gì. Đừng đi. Thấy phản ứng của cô, anh liền mỉm cười và dùng côn thịt sớm đã cương cứ của mình để vào hoa huyệt của cô và không báo trước mà đâm mạnh vào. À, cô hét lớn. Bật khóc và nói. Đau, đau quá, mau đi ra. Mau đi ra. Anh cũng không khá hơn cô là mấy, bên trong cô thật chặt. Khiến cho anh đau đớn nhưng anh không dám động và cố kiềm chế mình. Anh biết cô đang rất đau vì đây là lần đầu tiên của cô mà. Anh cúi xuống hôn cô, cố gắng phân tán sự chú ý của cô. Đến khi thấy cô thích ứng được anh mới điên cuồng luật động. Đến khi bắn hết tinh hoa vào bên trong cô anh thì trời sắp sáng. Nhìn xuống người con gái ngất đi vì quá mệt mỏi, anh liền mỉm cười hạnh phúc và nói. Nhã Nhi anh yêu em. Đây là lần đầu tiên Vân viết hát nên không được trôi chảy lắm. Mong mọi người bỏ qua cho Vân nha. Mong mọi người bình chọn cho chuyện của Vân nha. Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp. Cách chương.